Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, giao dịch. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Hiện tại mọi người đối nàng ấn tượng đã rơi xuống một mảng lớn. Lúc trước vì tranh thủ thiết phiến công chúa cái này nhân vật, đã thay đổi một lần mặt nạ, này nếu là làm những người khác biết. Nàng còn ở lừa đại gia, phảng phất một cái thiên diện người giống nhau, mặt nạ một tầng lại một tầng, tuyệt đối cũng không dám tin, trong lòng hoặc nhiều lời ít có khúc mắc, chớ nói nàng chân thật bộ dáng không thể gặp người, liền tính Nhất Hư tính toán gặp người, bọn họ cũng muốn lý do hoài nghi, này không phải cuối cùng một tầng mặt nạ, thiên loát. Chẳng lẽ ta cùng này tiểu nữ hài trời sinh bát tự tương khắc sao? Trường hợp như vậy nhiều nữ sinh, ngươi vì cái gì cố tình chọn ta đương ngươi nương nha? Bởi vì ngươi xinh đẹp nhất nha. Tiểu mạt ăn mặc tiểu áo ngủ, nhìn gần trong gang tấc, gần như phát điên Tử Nguyệt ngọt ngào nói. Tử Nguyệt nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá, nhìn trong tay nắm tay đại tinh thần châu, còn có chút không thể tin được. Này thật là ngươi, ân ân, nhà của chúng ta như vậy có thật nhiều đâu. Kia tỷ tỷ ngươi xem như đáp ứng rồi, tiểu mạt đánh một cái buồn ngủ hỏi. Còn có thể như thế nào mà, một cái mặt nạ bí mật, một cái khó có thể tưởng tượng tinh thần châu, đổi lấy cấp nha đầu này đương một năm nương. Tử Nguyệt hiện tại không nghĩ nhanh như vậy rời đi Lâm Tiên Thành. Cân nhắc luôn mãi sau, coi như chính mình bị thất thế. Này so giao dịch, xem như thành, chính là vì cái gì trong lòng có chút không muốn. Nhưng thế nhưng còn có điểm tiểu chờ đợi đâu, mẫu thân. Tiểu mạt sắp đi vào giấc ngủ, gần như nói mớ nói. Ân, ai, nhìn thượng mí mắt đánh nhau tiểu mạt. Tử Nguyệt lúc này đây xem như giải khai một chút nho nhỏ khúc mắc, cho nàng lôi kéo chăn, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lam phát, cuối cùng do dự một chút, ở nàng trên má nhẹ nhàng dùng miệng điểm một chút, rồi sau đó nhanh chóng tránh ra. Đang xem đến tiểu mạt còn ở ngủ say khi, Tử Nguyệt sắc mặt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực, liền nàng cũng không biết vì cái gì. Chính là cảm giác tiểu mạt hảo đáng yêu, hảo tưởng thân một chút. Đêm đã khuya, Tử Nguyệt tắt đèn, phòng lại lần nữa quy về hắc ám. Nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời nguyệt quang, Tử Nguyệt lôi kéo gối đầu, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, ngọt ngào ngủ. Thiên ở một đêm không nói chuyện chung dần dần tỏa sáng, cũng lượng ở vô số người chờ đợi dưới ánh mắt. Càng là bởi vì tiểu mạt cái này chọc người ái tiểu khả ái gia nhập, khiến cho vạn tượng lâu cái này tiểu gia đình càng thêm náo nhiệt. Viêm Dương nắm chặt thời gian ở hoàn thiện chính mình nông trại trò chơi cùng phàm nhân tu tiên. Chuyện tồn cảo, đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua đáp ứng tiểu mạt, cho hắn làm màu sắc rực rỡ kẹo bông gòn sự, vội vàng đi làm, một lát sau. Lợi dụng hôm trước nước đường hơn nữa linh lực sử dụng sức gió, cấp tiểu mạt là một cái cà chua vị cùng bí đỏ vị kẹo bông gòn. Đường cầm kẹo bông gòn đi ra, vừa lúc thấy tiểu mạt nắm Tử Nguyệt tay nghênh diện mà đến. Đường nhìn thấy Viêm Dương trong tay siêu cấp đại đồ vật khi, tiểu mạt một trận thét chói tai, trực tiếp giải khai Tử Nguyệt tay, chạy như bay mà đến. Hoa! Đây là kẹo bông gòn sao? Thật lớn, thật xinh đẹp a. Viêm Dương cười ngồi xổm xuống thân mình đem cà chua vị kẹo bông gòn đưa cho tiểu mạt trong tay. Cho ngươi, ngươi thích nhất kẹo bông gòn. Tiểu mạt nhìn so nàng thân mình còn muốn đại kẹo bông gòn, cầm trong tay, lại là như vậy nhẹ, hảo kỳ diệu, một ngụm cắn đi xuống, hàm ở trong miệng ngọt. Còn có một cổ cà chua vị, ăn ngon thật, sắc tố Viêm Dương là không có, đành phải dùng cà chua nước cùng bí đỏ nước gia nhập đi vào. Thoáng thay đổi một chút nhan sắc, rốt cuộc, tiểu bằng hữu đều thích màu sắc rực rỡ đồ vật. Mẫu thân, xem Viêm ca ca cho ta làm kẹo bông gòn. Tiểu Mạt một trận hưng phấn cầm kẹo bông gòn hắc cấp Tử Nguyệt xem, Tử Nguyệt cũng là phi thường mới lạ. Trước kia như thế nào không phát hiện, Viêm Dương sẽ hiểu nhiều như vậy. Không riêng trò chơi điện ảnh làm hào, liền đồ ăn đều làm người xấu hổ. Hiện giờ này đó chính mình trước nay chưa thấy qua đồ vật. Hắn đều là nghĩ như thế nào ra tới. Mau, cảm ơn ca ca, Tử Nguyệt đi tới. Cấp Tiểu Mạt thân thiết xoa xoa khóe miệng đường sợi tơ nói. Nhìn mẹ con hòa thuận bộ dáng, Viêm Dương cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu rốt cuộc tương nhận, như vậy thật tốt. Hắn còn nghĩ, vạn nhất Tử Nguyệt không nghĩ muốn, chính mình trực tiếp nhận cái nữ nhi liền mang đi. Nói vậy phụ thân nhất định sẽ vui mừng. Lấy tới, Tử Nguyệt đứng dậy, duỗi khai tay nói. Cái gì? Viêm Dương ngẩn ra. Tựa hồ chính mình không thiếu nàng đồ vật nha. Nhất thời sững sờ khó hiểu. Tử Nguyệt chưa nói cái gì. Một phen đoạt lấy Viêm Dương trong tay một cái khác bí đỏ vị kẹo bông gòn. Viêm Dương trợn mắt há hốc mồm hạ. Hung hăng cắn một ngụm. Tựa hồ không nghĩ tới kẹo bông gòn sẽ như vậy mềm xốp. Nửa khuôn mặt đều cấp hãm đi vào. Nhất thời lông mày thượng dính hai điều bạch tuyến. Đem Tiểu Mạt cấp cười nước mắt đều ra tới. Tử Nguyệt cũng là sắc mặt đỏ lên. Lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Viêm Dương. Cái gì cũng chưa nói. Lôi kéo còn đang cười Tiểu Mạt. Trực tiếp rời đi. Viêm Dương vô tội buông tay. Nhún vai. Trách ta lạc. Ngoặc kép chấm chấm. Liễu Lâm là legendary đáng tin fan. Sở ra các loại anh hùng trừ bỏ Timo không cướp được ngoại. Cái khác tất cả đều có. Hơn nữa làn da cũng là tiêu phí rất cao giá mua được. Kỹ thuật cũng không tồi. Tú lên cũng là siêu soái. Mà ở hôm nay, đương hắn dùng ơ miu miu đánh giá. Không ngừng chộp tới đối diện. Siêu thần Tam liền sát sau. Theo thủy tinh bạo liệt. Hắn đầy mặt hưng phấn phản hồi giao diện. Đang chuẩn bị bắt đầu tiếp theo bàn khi giao diện thượng đột nhiên nhảy ra một cái khung vuông. Tôn kính người chơi, xét thấy ngài trò chơi tốt đẹp, văn minh sướng chơi, gần 3 tháng tới cũng không có nhục mạ hoặc tiêu cực thi đấu hành vi. Cho nên, tiểu thương tại đây chúc mừng ngài đạt được PlayerUnknown Battleground thí nghiệm tư cách. Thỉnh đến phụ cận thật thể cửa hàng đưa vào chính mình tài khoản. Miễn phí lĩnh PlayerUnknown Battleground thiên cơ bản, trong tương lai trên chiến trường, tái hiện ngài anh dũng đi. Nhìn này đột ngột phụ đề, Liễu Lâm là ngốc vòng, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Trang web thượng, tân trò chơi PlayerUnknown Battleground promotional phim kia chính là đến nay lưu tại hắn trong. Đầu, đối với trò chơi này, hắn chính là so với ai khác đều chờ mong. Nguyên bản cho rằng còn xa xa không biết khi nào. Không nghĩ tới, nữ thần may mắn như vậy chiếu cố chính mình. Thí nghiệm tư cách chẳng lẽ nói. Liễu Lâm cao hứng phấn chấn rời khỏi thần thức. Vội vàng đi ra gia môn. Hướng về anh hùng thương thành đi đến. Trên đường, gặp phải chính hư khúc nhi lão vương. Hắn cùng Liễu Lâm giống nhau. Là hàng xóm, cũng là trò chơi người yêu thích. Hai người thường xuyên tổ đội chơi. Lão Vương, như vậy cao hứng, làm gì đi, chẳng lẽ người cũng được đến tân trò chơi thể nghiệm tư cách, Liễu Lâm vui vẻ hỏi. Kia Lão Vương vừa thấy là Liễu Lâm, cũng là ha ha cười, đang muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, cái gì thể nghiệm tư cách, Liễu Lâm cũng là sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng Lão Vương cùng hắn giống nhau đâu. Nhìn dáng vẻ, hắn cũng không biết, chính là tân trò chơi PlayerUnknown Battleground nha. Ta vừa rồi chơi trò chơi đột nhiên nhảy ra, làm ta đến anh hùng thương thành đi lãnh trò chơi thiên cơ bản. Ta xem ngươi như vậy cao hứng, còn tưởng rằng lãnh đã trở lại đâu. Tân trò chơi kia huyền huyễn phiền lão vương cũng là xem qua. kia nhiệt huyết, xem hắn đều tưởng gia nhập đi vào, nguyên tưởng rằng còn có rất nhiều thiên đâu, như thế nào sẽ đến thân thể nghiệm tư cách, hôm nay còn không có chơi trò chơi đâu, chạy nhanh trở về nhìn xem. Lão Vương không nói hai lời, nhắc tới ống quần liền hướng trong nhà chạy tới. Liễu Lâm gãi gãi đầu, hắn nếu biết, lần này thể nghiệm tư cách là căn cứ hệ thống tùy cơ lựa chọn sử dụng 1.000 người. Liền sẽ không như vậy đột ngột kích thích Lão Vương, không biết cho nên hắn chạy nhanh chạy hướng thật thể cửa hàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ